Kiếp Thiên Vận, chương 918, Quyết Chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Nhất Đạo bên kia ta nhìn lướt qua những cái đó quen thuộc đồng bạn, Lý Khánh Hòa, Vương Nguyên Nhất, Trương Tiểu Phi đều túm hai tay, bên cạnh tung bay từng người kiếm hoàn, bất quá bởi vì chưa hề đối mặt như thế mấy trăm tiên tu quyết đấu chiến cuộc mặt bên trên tất cả đều là mồ hôi lạnh. Song quyền đều kích động đến phát run lên tới. Tích Quân Nhất là bình tĩnh, nhìn ta lúc mang theo mỉm cười thản nhiên, tựa hồ nàng hai mắt bên trong, đã dung không được bất luận cái gì người ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Miêu Tiểu Ly mờ u bàn tay nâng cái kia quỷ dị tuyệt luân thực thủy thư vương, chính dùng một cái tay khác ngón tay vốt ve này thực thủy thư vương phía sau lưng, thoạt nhìn vô cùng yêu dị, mà bên người nàng, đám người đều rời đi nàng đến mấy mét, bởi vì tất cả đều là thực thủy thư cùng nàng địa tiên cổ vương, này thực lực khủng bố, làm tất cả mọi người chùn bước. Chỉ Thiên Sinh, lão tổ bà cùng đinh thần đều đứng ở ta đằng sau. Kia là cho ta giữ thể diện, một khi đại chiến bắt đầu tự nhiên là muốn bảo vệ ta làm ưu tiên, mà Thiên Nhất Đạo quỷ tu bên trong, Nam Cung Sư Thúc lấy tam tài cảnh tu vi đứng ở phía trước, băng lãnh khuôn mặt vẫn giếng cổ không gợn sóng, mà một đám nam tiên kiếm phái quỷ kiếm tiên một loạt 20-30 cái, lưỡng nghi cảnh chiếm không ít thành quỷ tu bên trong lợi hại nhất một thế lực tứ đại quỷ môn cùng Thiên Nhất thành quỷ tu cũng đều ai vào chỗ nấy, chỉ còn chờ ra lệnh một tiếng, đại gia chen chúc huyết chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Bách Thuận Gia, Mạnh bà, Đan Long cũng tất cả quỷ tu bên kia, hiện tại bọn họ đều không có bất ngờ xung kích đến tam tài cảnh, mà Hàn Giao, Như Thuyết Ngưng cũng tương tự tam tài cảnh. Cùng Hồ Khiếu Lâm cùng nhau, mang theo phía đông, phía bắc, phía tây quỷ môn hơn 10 vị quỷ tiên gia nhập chiến đấu, về phần thập phương đại hải bên kia thế lực Ngụy Tử Linh cùng Tà Thần bọn họ cũng không có tới, dù sao vẫn là cần phải có người trấn thủ, phòng ngừa thâm hải quỷ tộc thừa cơ xâm chiếm. Nhìn khuôn mặt quen thuộc ta cảm thấy trách nhiệm trọng đại, nếu là một trận chiến này không được tốt chỉ sợ ta đem sẽ không còn được gặp lại bọn họ, này sẽ làm ta tiếc nuối cả đời. Anh nợ em một câu yêu thương. Hàn San San cùng một đám không lộ diện địa tiên tại phía trên trông coi Thiên Nhất Đạo cho nên cũng không có xuống tới. Toàn Thiền Dư đã xung kích đến tứ tượng cảnh, Hồ Thanh Nhã tam tài cảnh, hiện tại cũng đại biểu Thiên Nhất Đạo tham chiến, cũng không có đứng tại ma tiên môn cùng yêu tiên môn đằng sau. Này làm ta có chút cảm động. Nhất Thiên, người không cần có chần chờ, chúng ta đều sẽ không phải kẻ yếu tiên tu một trận chiến. Tử thương không thể tránh được, bà có thể nhìn thấy cái tràng diện này, cũng coi như không uổng công đời này. Mạnh bà ánh mắt lộ ra khát máu thần thái, đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng. Anh nợ em một câu yêu thương, yên tâm, không chết được, khó khăn dựa vào ngươi xung kích đến tam tài cảnh, ta Đan Long không giết mấy cái đệm lưng như thế nào bỏ được treo. Đan Long cái kia thanh trường thương huy vũ một chút tinh thần phấn chấn, làm ta không chịu đựng hắn lây nhiễm. Bách Thuận Gia vẫn như cũ híp hai mắt mãnh hút một hơi thuốc lá sợi, sau đó phun ra, không nói một lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh nợ em một câu yêu thương. Địch Quân bên kia, rất nhanh thân xuyên màu đen áo mưa tu sĩ từ đám người bên trong bay ra ngoài, tay hắn nắm một thanh trường kiếm, khóe miệng lộ ra nụ cười tàn khốc, đứng ở hai cỗ thế lực chính giữa, trường kiếm chỉ hướng ta. Hạ Nhất Thiên, ta ứng lương đến rồi. Người có dám tại ta một trận chiến? Một cái thất tinh cảnh khiêu chiến một cái tam tài cảnh, ứng lương lão nhi, người mặt còn dám lớn hơn chút nữa à? Hà Nại Thiên cười nhạo nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Hừ, khiêu chiến chính là ta, có tiếp hay không chiến là hắn. Có liên quan gì tới ngươi? Chẳng lẽ ngươi nghĩ muốn đại biểu hắn tới chiến ta? Chấm, ứng lương cả giận nói, đối phương cũng không đều là đồ đần, nếu như toàn phương diện khai chiến, vừa đánh nhau thiên hạ chưa tiên sợ đều phải thiếu một nhiều hơn phân nửa, cho nên người khiêu chiến khẳng định liền sẽ trước lên, dù sao thuận lợi, rất có thể chính là không đánh mà thắng chi binh. Đánh liền đánh, chẳng lẽ ta sẽ sợ ngươi? Hà Nại Thiên thuộc hạ có Côn Luân kiếm, đương nhiên sẽ không sợ hãi cùng ứng lương. Anh nợ em một câu yêu thương, cũng tốt thua, ngươi liền mang theo môn hạ của người một bên đi, đừng lại tham dự việc này. Mà Hạ Nhất Thiên, ta cần phải mang đến Lôi Đình Hải tranh công. Ứng lương lạnh nhạt nói. Thắng ta lại nói, mặc dù biết đây cũng là đối phương dự bị phương án, ý đồ phân hóa cùng đánh dụng Thiên Nhất Đạo minh hữu, bất quá làm sao không phải xuống thang lý do. Thắng thua đối với Hà Nại Thiên mà nói, đều có lợi ích, hắn đương nhiên sẽ đi đón chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng vừa mới dứt lời, một đoàn ngọn lửa siêu một chút liền theo Hà Nại Thiên bên cạnh sông lên, tát về phía ứng lương. Ứng lương giận tím mặt, áo choàng quét qua, đem hết thảy ngọn lửa tất cả đều quét về bên cạnh, nhưng mà ngọn lửa không cách nào tiêu diệt, nháy mắt bên trong đem hắn tay bên trên áo choàng đốt rụi. Anh nợ em một câu yêu thương, qua ta cái này quan lại nói. Tích quân cánh mở ra, siêu một chút liền bay lên, miệng thơm một chương, thiên phượng châu xuất hiện ở trước mắt tại nàng ngón tay chỉ dẫn hạ, vô số hỏa tiễn trời mưa đồng dạng tất cả đều rơi về phía Ứng Lương. Ứng Lương dám ra đây ứng chiến, đương nhiên sẽ không có chuẩn bị, vươn bàn tay lớn, theo áo giáp lưng phía sau lấy ra một mặt tấm thuẫn, này tấm thuẫn mượt mà như gương, mặt trên tựa hồ lau dầu đồng dạng, hỏa tiễn giáng xuống thời điểm, khá hơn chút đều cấp bắn bay, bất quá Tích Quân ngọn lửa không có gì không đốt, này tấm thuẫn cũng không có ngoại lệ mặt kính lửa cháy lên tới. Anh nợ em một câu yêu thương, sách này chân hòa không đủ ba vị, nhưng cũng phiền phức. Cắt một cái Ứng Lương nhưng không có vứt bỏ mặt này tấm thuẫn, mà là bỗng nhiên toàn thân lóe lên, một phân thành hai. Chấm, hồn thể cầm kia mặt như cùng thép nồi đồng dạng tấm thuẫn, mà thi thể cầm kia thanh kiếm, một cái là quỷ khí, một cái là kiếm khí, nhưng phòng có thể công, ngược lại cũng có chút lợi hại. Anh nợ em một câu yêu thương. Tích Quân Thiên Phượng Châu lấy nó không có cách cánh lần nữa bắn vô số lông vũ, lốp ba lốp bốp rơi xuống, này liên tiếp phạm vi công kích quả thực rất là sắc bén, đánh Ứng Lương gầm thét liên tục. 333, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên tiếp lồng vũ đều đánh vào trên tấm chắn, ta trong lòng kinh hỉ, Tích Quân thất tinh cảnh tựa hồ trải qua mấy ngày thời gian, ngược lại là vững chắc một ít, thế mà có thể cùng thi loại Ứng Lương đánh thành này cách cục. Anh nợ em một câu yêu thương, bất quá không đợi ta cao hứng quá lâu, Ứng Lương liền nở nụ cười. Xong không, xong đến phiên ta, mặt này di tinh thuẫn, chính là chuyên khắc chế như ngươi loại này chân hỏa. Liền để ngươi xem hắn thực lực. Ta nhìn kia mặt cấp thiêu đến ánh lửa ngút trời tấm thuẫn, trong lòng còn nghĩ nó sẽ phát sinh cái gì phản ứng, bỗng nhiên, một trận ánh sáng thiểm quá về sau, ánh lửa cùng lông vũ tất cả đều chui vào thuẫn mặt bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương, Tích Quân nhíu mày có chút không cao hứng, mà Ứng Lương kia mặt di tinh thuẫn tự hấp thu ngọn lửa về sau, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì vết thương, tựa hồ đem những vật này tất cả đều chuyển rời đến địa phương khác đi. Hừ, này tấm thuẫn mới là này Ứng Lương giữ nhà pháp bảo, là một cái đến sâu vô cùng nguyên ma hài quỷ dị tấm thuẫn, có thể đem đối phương công kích truyền rời vào dị độ không gian, tại trải qua một cái lối đi khác đi vòng phản kích ra tới, vô cùng lợi hại cùng thực thủy thư vương, độc vân quỹ đồng dạng, là thi tiên môn chấn cung pháp bảo chi nhất. Hà Nại Thiên nói, anh nợ em một câu yêu thương. Hà Nại Thiên vừa dứt lời, oanh một chút, vừa rồi Tích Quân lông vũ liền mang theo chân hòa tất cả đều theo thuẫn mặt chuyển bay ra ngoài, mà trốn tại tấm thuẫn đằng sau thi thể Ứng Lương cùng hồn thể Ứng Lương lập tức phát động mãnh công. Trong lúc nhất thời, hắc quang lấp lóe, khói mây cuồn cuộn, Tích Quân lập tức bị buộc lâm vào trận giáp lá cà. Tích Quân cẩn thận, ta lập tức kinh hô lên, anh nợ em một câu yêu thương. Kết quả Tích Quân tựa hồ hoàn toàn thờ ơ, mà đột nhiên, nàng liền ra tốc chỉ nghe được ông, một tiếng, nàng liền chuyển hóa thành một hồi kim hồng lưu quang, sau đó len lỏi tại nồng đậm trong hắc khí thoáng hiện quang mang cùng ánh lửa ở bên trong không ngừng lấp lóe, đi qua lốp ba lốp bốp thanh âm qua đi, bên trong đều là Ứng Lương rú thảm thanh âm. Rất nhanh màu đen khí thức liền cấp màu đỏ khí thức che lại, Ứng Lương toàn thân lửa cháy từ bên trong bay ra ngoài, mà hồn thể cũng phát hỏa, Tích Quân một tay cầm hỏa thanh đồng cổ kiếm, một tay cầm hồng quang lấp lóe di tinh thuẫn, miệt thị thương sinh đồng dạng nổi bồng bềnh giữa không trung, kia đôi cự đại cầu vồng cánh tại hỏa diễm bên trong quay cuồng, nàng cả người như rực hỏa chiến thiên sứ oai hùng khó cản. Anh nợ em một câu yêu thương. Ứng Lương bại, bị bại không hề có điểm báo trước, bị bại vô cùng đơn giản, ta vốn dĩ coi là ít nhất phải chiến cái hơn trăm hiệp mới có thể đạt được rốt cuộc, nhưng bây giờ thực sự quá nhanh, ta bỗng nhiên ở thời điểm này mới nhớ tới Tích Quân am hiểu cũng không phải là chiến đấu tầm xa, mà là cận chiến. Cứu ta, Chu Văn Huyên, nhanh cứu ta, hoa hoa hoa nha, Ứng Lương toàn thân lửa cháy xông về trận địa địch, hết thảy tiên tu tất cả đều một mặt sợ hãi, không biết như thế nào cho phải. Anh nợ em một câu yêu thương. Hạ đạo hữu, chúng ta là thời điểm phát động tổng tiến công. Mắt thấy đối phương một cái thất tinh cảnh địa tiên sắp vẫn lạc, mấy trăm tiên tu đã có chút không biết làm sao, Hà Nại Thiên đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội, bỗng nhiên giơ tay lên, sau đó rơi xuống. Giết nha, chơi chết đám này tiểu cạn bã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão đại phát ra tiếng, Tần lão tà này tiểu đệ thanh âm đương nhiên theo sát phía sau, mà lệ thuộc ma tiên môn tinh anh đội ngũ điên cuồng hét lên, pháp bảo ra hết như ong vỡ tổ hướng mặt trước phóng đi. Thượng trung trung tâm hào, anh nợ em một câu yêu thương, giao trì môn hạ, lúc này không chiến, chờ đến khi nào. Cấp lão nương giết, ngao phượng hà toàn thân tiên khí tại đây một khắc toàn nổ ra tới, phía sau sáu đầu cái đuôi như bạch tuộc xúc tu đồng dạng cuồng vũ lên tới. Khởi động hộ thành đại trận. Thiên nhất đạo, thiên nhất thành, tứ phương quỷ môn, nam tiên kiếm phái, giết, ta cũng giống giận sờ soạng quỷ tiên quan tài, đem đảo môi hùng cùng hắc mao hống cũng kêu lên, hiện giờ bọn họ đã ngũ hành cảnh, một cái am hiểu phạm vi càn quét, một cái am hiểu ám sát địch nhân tinh anh, cho ta thêm cầm huyết y về sau, lập tức phát động bất ngờ tập kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Hàn, Vương Yên, Vân Thanh, Lưu Tiểu Miêu bởi vì đoạn thời gian trước theo đuôi ta bôn ba tu vi vẫn luôn ngừng không tiến, hiện giờ đều tại hố trời bế quan không ra tới, thả ra cầu cùng gấu về sau, chỉ còn lại có Miêu Tiểu Ly bảo hộ ta an toàn, làm ta có cơ hội tế ra trấn yêu thạch bực này khủng bố phạm vi bảo vật. Bản chương xong, anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.